Chương 87, nghiêng về một bên giết chóc. Cho nên hắn cố ý bán kém cỏi, chính là vì cho sở Peter, hoặc có lẽ là ẹ ý ạ cô lưu chút mặt mũi. Thắng được không phải khó coi như vậy, làm cho ẹ ý ạ cô đem điều này một trọi một chiến cuộc, tiếp tục kéo dài. Một kích giết chết thiên thương tinh phí đồn, dễ gũ lật thở hồn hện, thân thể của hắn đều run rẩy. Dường như giống như là dùng vượt lên trước hắn thân thể cực hạn chịu đựng lực lượng, thế cho nên thân thể đều không thể chịu đựng một cái dạng, đang run rẩy trong. Dễ gũ lật nhìn ke xuống đất thiên thương tinh phí đồn, càng là mở miệng nói, ngươi là một cái rất tốt đối thủ, mới vừa cái kia phút chốc, ta thiếu chút nữa thì chết. Nhưng là vì bảo hộ ạt đệ nã đại nhân cùng vùng đất ý chí, để cho ta cuối cùng kiên trì được, đồng thời đánh ra cái này một quyền. Nói như vậy lấy, dễ gũ lật lúc này mới chiến chiến nguy nguy, quay đầu đi tới. Nhìn lôi cổ ruột, trở lại trong trận. E ý ạ cổ thần tình cực kỳ khó coi, nhưng cuối cùng, hắn chỉ là lạnh lùng nói, phí đồn thực lực của chính mình không đủ, bị thánh đấu sĩ đánh chết đáng đời kế tiếp các ngươi ai nguyện ý đi tới e ý ạ cổ thoại ngữ hạ xuống, bái ô dư lì ô đặc biệt rất muốn tiến lên. Nhưng nàng nhìn e ý ạ cổ thần tình, biết hắn là muốn để sở vẹ tờ chỗ này bản hồi một bộ mặt thực lực của nàng đầy đủ, nhưng chính là bởi vì thực lực của nàng, có thể vững vàng đánh bại thánh đấu sĩ, cho nên e ý ạ cổ mới sẽ không cho phép nàng xuất thủ. Mà là muốn cho còn dư lại sở vẹ tờ bên trong, có thể có người đánh bại hoàng kim thanh đấu sĩ. Đối mặt e ý ạ cổ thoại ngữ, cuối cùng thiên bại tinh huyệt động cự nhân Ivan đứng dậy. E ý ạ cổ đại nhân, một trận chiến này để ta làm a thiên bại tinh Ivan thoại ngữ hạ xuống. E ý ạ cổ như mày, ngươi được không xin yên tâm à. E ý ạ cổ đại nhân, ta cam đoan đem hoàng kim thanh đấu sĩ đầu lâu vặn dưới để dâng cho ngài thiên bại tinh Ivan nói như vậy lấy. Hắn bay thẳng đến đi về phía trước đi. Mà theo thiên bại tinh Ivan hạ tràng, thánh đấu sĩ bên này, cũng là chòm sao bỏ cạp cắt đi HN đi ra, đến phiên ta sao cũng được A nói như vậy lấy, cắt đỉn từng bước đi ra phía trước. Khi hắn đi tới sân huấn luyện trung ương, ánh mắt của hắn xem lấy nằm trên đất, từng cổ một sở vẹ tở thi thể, sau đó ánh mắt của hắn nâng lên, nhìn đi tới thiên bại tinh Ivan, mở miệng nói, ta cũng không có nhiều như vậy võ thuật, cùng các ngươi chơi quá ra ra trò chơi. Nói như vậy lấy, cắt đỉn trên người tiểu vũ trụ thiêu đốt, sau đó hắn giơ tay lên bên trên, một đạo ánh sáng đỏ tươi sáng bắt đầu, chỉ là trong sát na, mới vừa đi tới thiên bại tinh Ivan, trên người của hắn, đã bị hào quang màu đỏ ngòm, quán xuyên ra tới 14 vết thương chòm sao bỏ cạp tuyệt kỹ, tinh hồng độc châm 14 châm lập tức xuống phía dưới. Mới vừa đi lên thiên bại tinh Ivan liền té trên mặt đất tán phát ra không gì sánh được kêu thê lương thảm thiết. Thân thể của hắn lăn lộn trên mặt đất vặn mẹo, không ngừng dùng rằng, lộ ra không gì sánh được thần tình thống khổ. Nhưng mà cắt đìn nhìn hắn, chỉ là nở nụ cười gằn, sau đó lại dường như rất tùy ý bổ một cái. Một đạo ánh sáng đỏ tươi sỏ xuyên qua, đem thiên bại tinh Ivan trực tiếp cho bổ đao giết chết. Đem thiên bại tinh Ivan giết chết sau đó. Cắt đỉn nhìn về phía e ý ạ cổ, đến đây đi, cũng không cần khiến cái này tạp ngư chịu chết. Ngươi đánh với ta một trận A tạp ngư cắt đỉn thoại ngữ hạ xuống, ở e ý ạ cổ chung quanh sở vẹ tờ, nhất là còn dư lại thiên tự hào sở vẹ tờ đều lộ ra tới cuồng nộ thần tình. Thiên tự hào sở vẹ tờ, bất kỳ cái gì một cái, đều là có tương đương với hoàng kim thánh đấu sĩ thực lực. Dùng như vậy lực lượng bọn họ, bị địch nhân nhục nhã thành tạp ngư. Trong lòng như thế nào chịu được cuồng vọng tên, ngươi muốn chết cắt đỉn thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, còn dư lại sở vẹ tờ trong, thiên thú tinh pháp Noel đã còn dư lại một người thiên tự hào sở vẹ tờ, đều là gầm thét, hướng phía cắt đỉn xông tới. Nhưng mà bọn họ xông lên trong nháy mắt, cắt đỉn khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng độ cong, tất cả nói, các ngươi chẳng qua là tạp ngư mà thôi, nếu là tạp ngư, phải có tạp ngư giác ngộ, giống như hướng cường giả khiêu chiến nói. Chỉ có một con đường chết. Một câu nói này hạ xuống, cắt đìn thần tình trong lộ ra sát ý lạnh như băng, cuối cùng hắn lạnh lùng nói, cứ như vậy, còn dư lại hơi chút vướng tay chân một chút địch nhân, cũng chỉ có hai cái. Một câu nói này hạ xuống, cắt đìn vô tình nói ra, tinh hồng độc châm. Một câu nói này hạ xuống, trong phút chốc, cắt đìn trực tiếp không biết đánh ra bao nhiêu châm. Ánh sáng đỏ tươi rít gào. Trực tiếp đem thiên thú tinh pháp Noel cùng còn dư lại một người thiên tự hào sở vẹ tờ đánh chết tại chỗ. Một hơi thở giết ba cái sở vẹ tờ sau đó, nhìn sân huấn luyện chạy xuôi tiên huyết, ánh mắt của hắn chỉ là lại lần nữa nhìn về phía E.I.A.C.O. Đến đây đi, đáng giá ta xuất toàn lực đối thủ. Cái này phút chốc, nói như vậy, Cát Đin thần tình trong, tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Dường như nhìn trước nay chưa có con mồi. Cùng những thứ khác thánh đấu sĩ bất đồng, Cát Đin trái tim trong, vẫn có tật bệnh, nguyên bản hắn hẳn là cũng sớm đã chết đi mới lạ. Nhưng bởi vì hắn gặp hơn 500 năm trước thánh đấu sĩ trộm sao Thủy Bình thánh đấu sĩ Cờ Dệt Tọt, bị Cờ Dệt Tọt ban cho thần huyết, do đó còn sống, đồng thời vì vậy trở thành hoàng kim thánh đấu sĩ. Trở thành hoàng kim thánh đấu sĩ sau đó, Cát Đin chính mình nghiên cứu một cái cấm thuật, phong ấn buồng tim của mình. Hắn đem buồng tim của mình phong ấn sau đó, thực lực của hắn suy sụp rất nhiều. Mà nếu như hắn đem tim phong ấn cởi ra, cái kia phút chốc, hắn đem buộc phát ra chính mình mạnh nhất thời khắc. Chỉ là bạo phát phía sau, hắn chắc chắn phải chết. Cho nên, cái này phút chốc, hắn chỉ còn chờ nhất cường đại đối thủ đến thời điểm, mới có thể thi triển. Như vậy, dạng gì đối thủ mới là hợp cách, đáng ra hắn không tiếc bất cứ giá nào đối phó đâu không hề nghi ngờ, trước mặt ẻ ỉ ạ cổ xem như là một cái. Ở Cát Đin khiêu khích trong, cái này phút chốc, ẻ ỉ ạ cổ thần tình trong tràn đầy sát ý không có chút nào do dự, hắn bay thẳng đến phía trước đi tới. Nhưng ngay lúc này, thánh vực bên này, AC đồng dạng đi xuống lần nữa, Cát Đin, cái này không thể được. Hắn đối thủ là ta. AC nói như vậy lấy, đồng dạng hướng phía đi về phía trước đi, nhưng lúc này, Mạn Nghị Gôn đầu cũng là lớn tiếng nói, thực sự là chán ghét ta các người đám người kia, rõ ràng tỷ thí còn chưa kết thúc ở đâu ngươi nói là à, mỹ nữ, chúng ta còn có một chàng không có đánh đâu. Mạn Nghị Gôn đô nói như vậy lấy. Hắn nhìn về phía thiên cô tinh bái ổ dư lì ổ đặc biệt. Mà hậu giả, chỉ là cười lạnh, phải không nói như vậy lấy, thiên cô tinh bái ổ dư lì ổ đặc biệt theo bản năng muốn đi ra phía trước, nhưng vừa lúc đó. Đột ngột, từ thánh vực cửa chính phổ thông, một đạo kinh khủng tiểu vũ trụ bạo phát. Sau đó một cái bình và thanh âm vang dội toàn bộ thánh vực, lục đạo luân hồi. Vạn tượng sinh ra.